Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 196, chương 196, thế giới của ta chỉ có ngươi. Tần Mộc Thần có chút hoảng hốt, thậm chí giờ khắc này, để hắn có một loại cảm giác nằm mộng. Từ hắn có trí nhớ lên, bên người chính là đại hắn 9 tuổi tỷ tỷ Trần Hương Nghê đang chiếu cố. Khi đó Trần Hương Nghê cũng bất quá mới 12 tuổi. Dựa vào người trong thôn cứu tế, tỷ đệ hai người trải qua nghèo khó lại an ổn khoái lạc thời gian. Cho dù là nhà kia, vẫn là một cái cô lão gia gia sau khi qua đời đưa cho bọn họ. Trần Hương Nghê cực kỳ yêu thương hắn cái này đệ đệ. Có món gì ăn ngon, chơi vui, đều để lại cho hắn. Có một lần đệ đệ phát sốt cao, trong thôn thầy lang đúng lúc không tại, nàng trong đêm cõng đệ đệ chạy hơn 10 dặm chỗ, đi vào trên trấn một tòa y quán, gõ môn, nguyên bản cổ xưa giày đều mài hỏng, một đôi chân nhỏ đẫm máu, nhìn đại phu đều đau lòng không thôi. Cứ như vậy, hai tỷ đệ thật yên lặng trải qua thời gian, thẳng đến chiến loạn đột kích. Khi đó Tần Mộc Thần đã 14 tuổi, mà Trần Hương Nghê cũng đã trở thành xinh đẹp đại cô nương. Dựa theo tập tục, nàng sớm nên lấy chồng sinh con, có thể làm đệ đệ. Quả thực là cự tuyệt tất cả trước đến làm mai bà mối con. Một trái tim toàn hệ tại Tần Mộc Thần trên thân, vì tránh né chiến loạn, người trong thôn bắt đầu chạy nạn, mà trên đường liền gặp phải phản quân. Vì cướp đoạt bọn họ thực vật mà đại khai sát giới. Trần Hương Nghê vì bảo hộ đệ đệ, ngã xuống vũng máu bên trong. Đó là Tần Mộc Thần, rõ ràng ghi lấy Hương Nghê tỷ đem hắn chăm chú hộ tại dưới thân. Ảm đạm ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng cổ vũ. Cổ vũ em trai nhất định muốn thật tốt sống sót. Cái này cũng thành Tần Mộc Thần trong lòng bi thương nhất một màn trí nhớ. Vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Nhưng hôm nay Hương Nghê tỷ vậy mà sống. Ban đầu cái kia kích động cao hứng Tần Mộc Thần lại không hiểu có mấy phần sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ tiêu tan sau đó chính là tuyệt vọng. Hương Nghê tỷ, thật là ngươi sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Tần Mộc Thần vuốt ve nữ nhân hơi có vẻ rét lạnh kiều nộn gương mặt, thì thào khẽ nói, em trai. Trần Hương Nghê hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt, hơi hơi đảo quanh. Tần Mộc Thần cúi đầu xuống, nắm lên đối phương trong suốt như ngọc cánh tay, hung hăng cắn một cái, gặp rịn ra tơ máu, hỏi, đau không? Trần Hương Nghê gật đầu, đau, vậy thì không phải là đang nằm mơ. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt đối phương, kích động nói, Hương Nghê tỷ, không nghĩ tới ngươi còn sống, quá tốt rồi, ngươi biết không, ta từng vô số lần nằm mơ, mộng thấy ngươi về tới bên cạnh ta, đô la nay lão thiên có mắt, rốt cục để cho ta gặp ngươi, thật quá tốt rồi, em trai. Trần Hương Nghê cũng không còn cách nào áp lực trong lòng cảm tình, ôm lấy Tần Mộc Thần, khóc lên. Tâm tình phát tiết sau đó, hai người đều bình phục một số, gắn bó ngồi tại một gốc cây dưới đáy, uống tinh không sáng chói sáng ngời chấm nhỏ. Hương Nghê tỷ, ngươi đến tột cùng là làm sao sống được? Tần Mộc Thần cuối cùng vẫn không có nhịn được lòng hiếu kỳ, dò hỏi, ta nhớ đến lúc ấy, ngươi đã chết. Trần Hương Nghê đem trán dựa vào trên vai của hắn, mỉm cười nói, là một cái người thần bí đã cứu ta, cũng chính là Chu Thiên Giáo giáo chủ. Chu Thiên Giáo giáo chủ. Tần Mộc Thần nhướng mày, giờ phút này hắn mới nhớ tới lúc đó tại Trịnh phủ bên trong phát sinh sự tình. Hỏi, ngươi cùng Chu Thiên Giáo có quan hệ? Trần Hương Nghê điểm nhẹ trán, ta là Chu Thiên Giáo thánh nữ. Tần Mộc Thần tâm tình phức tạp, cầu huyết a. Không nghĩ tới thật vất vả gặp nhau thân nhân, lại là Chu Thiên Giáo người, hơn nữa còn là thánh nữ, cho dù là viết tiểu thuyết đều không như thế cát điêu đi. Trần Hương nghe ôn nhu nói, lúc ấy ta cũng cho là ta đã chết, thế nhưng là về sau ta bị một nữ nhân cấp cứu. Là nàng dạy cho ta tu hành, vì trên người của ta đầu nhập vào rất nhiều quý giá tư nguyên, đem ta chế tạo thành hiện tại như vậy. Về sau ta mới biết được, nàng chỉ là giáo chủ thị nữ, mà tránh thức cứu ta, nhưng thật ra là giáo chủ. Hắn đáp ứng giúp ta tìm ngươi, mà ta cũng chậm chậm trở thành Chu Thiên giáo thánh nữ. Giúp hắn làm việc, cũng là vì báo đáp cứu mạng bồi dưỡng tri ân. Tần Mộc Thần trầm mặc một lát, thản nhiên nói, Hương Nghê tỷ, ta hiện tại là đế quốc quan viên. Ta biết. Trần Hương Nghê nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hắn, trong trẻo con người gọt rũa lấy vỡ nát mê ly. Lúc đó tại Trịnh Phủ, ta thì nhận ra ngươi, cũng biết ngươi là đế quốc quan viên. Vậy ngươi vì cái gì? Tần Mộc Thần lời nói hỏi một nửa, cúi đầu. Lúc ấy tình huống kia, Trần Hương Nghê nếu như nhận nhau, sẽ cho hai người mang đến phiền phức rất lớn. Trần Hương Nghê thở dài, ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi. Chính mình em trai lại trở thành địch nhân của ta. Loại tâm tình này ngươi bây giờ cũng có thể trải nghiệm đi. Tần Mộc Thần gật đầu. Em trai, Trần Hương Nghê nhẹ vỗ về Tần Mộc Thần gương mặt. Thần sắc mang theo vài phần hưởng, muốn không ngươi thêm vào chúng ta Chu Thiên giáo đi. Dạng này chúng ta liền ở cùng nhau. Cái gì? Tần Mộc Thần giật nảy mình, lắc đầu nói, không được, A Hương Nghê tỷ, Chu Thiên giáo chính là phản tặc. Phản tặc? Trần Hương Nghê thần sắc ảm đạm, cho nên trong mắt ngươi, ngươi Hương Nghê tỷ là một cái thập ác bất xá đại phản tặc. Đúng không? Không phải, không phải. Tần Mộc Thần vội vàng khoát tay, cười khổ nói, ngươi tại trong lòng ta, vĩnh viễn là cái kia mỹ lệ thiện lương, hòa ái dễ gần Hương Nghê tỷ. Ta chỉ là không tiêu ngươi cùng những người kia lăn lộn cùng một chỗ. Hương Nghê tỷ, ngươi mau chóng rời đi cái chỗ kia đi, thêm vào đế quốc, tin tưởng nữ hoàng bệ hạ sẽ không đối ngươi như thế nào. Gặp Trần Hương Nghê không nói, Tần Mộc Thần lại nói, không muốn gia nhập đế quốc cũng không quan hệ. Ngươi nhưng muốn đi ta thành lập một cái môn phái, gọi Thiên Tú Môn, muốn làm trưởng môn cũng có thể. Em trai, Trần Hương Nghê thần tình nghiêm túc lên, thản nhiên nói, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ là bị nữ hoàng cho che đậy mà thôi. Ngươi biết chúng ta tại sao muốn thành lập Chu Thiên giáo? Đến phản đối nàng sao? Bởi vì nàng muốn hủy đi toàn bộ thế giới. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ cười khổ. Hương Nghê tỷ, ngươi bị tà giáo cho tẩy não. Bị tẩy não người là ngươi. Trần Hương Nghê tách ra Tần Mộc Thần bả vai, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương. Tại trong lòng ngươi, là ta trọng yếu vẫn là nữ hoàng trọng yếu? Đương nhiên là ngươi, Tần Mộc Thần nói ra. Vậy ngươi tin tưởng ta sao? Ngạch, cái này, tin tưởng, tin tưởng, Tần Mộc Thần qua loa nói. Trần Hương Nghê nghiêm nghị nói, kỳ thật ngươi căn bản không tin tưởng ta. Cái thế giới này tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. Bất quá không quan hệ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tần Mộc Thần nhức đầu không thôi. Hắn thân thủ đem nữ nhân ôm vào trong ngực, giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn. Hương Nghê tỷ, liền xem như vì ta, ngươi có thể lui ra Chu Thiên giáo sao? Dù là ngươi nói đúng, dù là ta muốn xuống địa ngục, ngươi nguyện ý bồi ta cùng một chỗ sao? Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ làm người xấu sao? Trần Hương Nghê trầm mặc. Qua rất lâu, nàng trong mắt lóe lên vẻ kiên định, đối Tần Mộc Thần nói ra, Mộc Thần, ngươi là ta em trai, là ta hết thảy, ta chỉ nguyện ý vì ngươi mà sống, ngươi nói cái gì, A tỷ thì nghe cái gì, ta không muốn lại mất đi ngươi, ta nguyện ý nghe ngươi, bất quá ngươi trước tiên cần phải chờ ta mấy ngày, chờ ta xử lý xong chuyện trong giáo vật, ta liền lui ra Chu Thiên giáo. Nhưng là, người không thể ép buộc ta bán Chu Thiên giáo. Ta cũng không có ý định vì nữ hoàng hiệu lực. Ta có thể đến môn phái của ngươi đi. Ngươi không thể tiết lộ thân phận của ta. Có thể sao? Tần Mộc Thần trong lòng vui vẻ. Theo sau chính là tràn đầy cảm động. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Hương Nghê mỉm cười. Lại nằm ở Tần Mộc Thần trong ngực. Bỗng nhiên nói ra. Tiểu Mộc Thần, muốn không? Chúng ta thành thân đi. Cái gì? Tần Mộc Thần dọa đến nhảy dựng lên. Ta coi ngươi là trưởng bối. Ngươi vậy mà muốn ngủ ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.